không làm thế thân, chương 8, góc truyện audio.com. Giản Hề sao chép tư liệu, dùng thời gian nhanh nhất sửa sang lại. Ông tư liệu chạy tới văn phòng Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ mang theo tư liệu hội nghị từ văn phòng đi ra. Sàn nhà lát đá cẩm thạch, cửa kính văn phòng trong suốt từ trần đến sát đất xung quanh 10 phần đều là khoa học kỹ thuật hiện đại. Lạnh băng đắt tiền, cao cao tại thượng, Tưởng Lâm Dữ áo sơ mi cổ áo chỉ chừa một hột nút. Mái tóc màu đen không chút cẩu thả, trên sống mũi mắt kính phản chiếu ánh sáng. Hắn bước chân dài đi tới, Giản Hề hướng bên cạnh lùi một bước, Tưởng Lâm Dữ lướt qua cô bước chân dừng lại. Giản Hề ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Tổng, Tưởng Lâm Dữ mới tiếp tục đi về phía trước. Giản Hề đi theo hắn phía sau. Tư liệu đã chuẩn bị tốt. Giản Hề tiếp nhận văn kiện trợ lý ôm phía sau. Nói, 16 phần, đã phân loại tốt. Tưởng Lâm Dữ nhìn thoáng qua. Tiếp tục đi về phía trước. Cửa phòng họp mở ra. Bên trong thanh âm ầm ĩ nháy mắt yên tĩnh. Giản Hề đứng ở cạnh cửa chờ Tưởng Lâm Dữ đi qua. Cô mới đi đến vị trí hàng phía sau chủ tọa phòng họp cách 1 mét ngồi xuống. Bộ tài vụ Lý Ngọc Hải không có tham gia hội nghị. Vị trí của hắn trống. Tưởng Lâm Dữ nghe được cuộc nói chuyện cô với Lý Ngọc Hải. Giản Hề bắt đầu nghĩ lại chính mình có nói cái gì khác người hay không. Cô uy hiếp Lý Ngọc Hải câu kia Tưởng Lâm Dữ nghe thấy được sao? Thư ký Giản, Giản Hề phút chốc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ ngồi nghiêng người dựa vào trên ghế, một bên tay trống ở trên bàn hội nghị, nhìn chăm chú vào Giản Hề, đem tư liệu phát xuống. Tưởng Lâm Dữ lông mi khẽ nhúc nhích, tiếng nói ôn trầm, ngữ điệu đều không có ít nhiều biến hóa. Giản Hề lập tức đứng lên, cô thế nhưng thất thần, hội nghị rằng co 1 giờ. Chủ yếu là các bộ phận hội báo công tác, Tưởng Lâm Dữ ngồi dựa trên chỗ ngồi lật xem bản báo cáo. Hắn vẫn luôn rũ mắt, dưới mắt kính đôi mắt thâm thúy. Phần sau hội nghị, đột nhiên Tưởng Lâm Dữ đem tư liệu L3 đưa cho Giản Hề. Hắn ôm cánh tay dựa vào trên ghế, lùi về phía sau nửa bước, nâng cằm ý bảo cô đi lên thuyết trình hạng mục phát triển. Giản Hề có loại cảm giác đi học đột nhiên bị lão sư điểm danh. Nhưng thực nhanh cô liền điều chỉnh lại. Cô làm cùng với Tưởng Lâm Dữ 4 năm. Những sự việc đột nhiên có cái gì chưa gặp được qua. Còn sợ cái này, thuyết trình L3 chỉ là hình thức ban đầu. Về tương lai phát triển của tập đoàn Thượng Dữ. Tại thời điểm Giản Hề sao chép tư liệu nhanh chóng xem một lần nữa. Cùng cô tra được không sai biệt nhiều. Cô vì muốn được đi Hoài Thành hao hết tâm tư trong nửa năm này. Không thiếu nghiên cứu các hạng mục mới của công ty, Giản Hề cầm lấy điều khiển từ xa đi đến vào giữa phòng họp. Mở ra máy chiếu, Giản Hề da trắng như tuyết, khí chất ưu tú, cổ thiên nga trắng nõn, ăn mặc tự nhiên hào phóng, áo sơ mi với chân váy, tinh xảo ưu nhã lại có năng lực 10 phút thuyết trình hoàn tất. Mới nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ nghiêng đầu phía dưới, mắt đen hơi nhắm lại mới giơ tay ra hiệu bảo cô ngồi trở lại. 10 phút Giản Hề thuyết trình không cần bản nháp, cô rất quen thuộc với hạng mục này. Hội nghị kết thúc, Tưởng Lâm Dữ dẫn đầu đứng dậy rời khỏi phòng họp, theo sát sau đó là nhân tài phòng thư ký tổng tài. Giản Hề giơ tay chỉnh lại vạt áo sơ mi, tới văn phòng tôi một chuyến. Tưởng Lâm Dữ bước đi ở phía trước, thanh âm trầm xuống, vâng, Giản Hề cho rằng Tưởng Lâm Dữ kết thúc hội nghị muốn giáo huấn cô. Việc Lý Ngọc Hải xác thật qua loa, cô là ai, thư ký Tưởng Lâm Dữ, chỉ là một thư ký mà thôi, dám uy hiếp giám đốc bộ tài vụ. Tiến vào văn phòng, Tưởng Lâm Dữ đem văn kiện trong tay ném tới bàn làm việc lớn. Hắn tháo mắt kính xuống xoa xoa giữa mày. Khom lưng mở ngăn kéo lấy miếng vải lau mắt kính, dáng người thon dài dựa vào bàn làm việc một bên tinh tế lau mắt kính cẩn thận. Đóng cửa lại, Giản Hề đóng cửa văn phòng lại, đi đến trước mặt Tưởng Lâm Dữ chủ động nhận sai. Tưởng Tổng, buổi sáng nói chuyện cùng Lý Tổng, tôi có lời nói không nên nói. Dưới ánh sáng, ngũ quan tuấn mỹ tưởng Lâm Dữ càng thêm thâm thúy. Hắn ung dung thong thả lau mắt kính, nghiêng đầu chăm chú nhìn Giản Hề. Câu nói nào không nên nói. Tưởng Lâm Dữ không mang mắt kính, mắt đen phá lệ thâm thúy, giống như bầu trời đựng đầy sao ngân hà, dịu dàng lại ôn nhu. Giản Hề nhìn phải ánh mắt hắn, tim đập nhanh vài phần, lại nhanh chóng bị lý trí áp xuống. Mắt Tưởng Lâm Dữ loạn thị thêm cận thị, không mang mắt kính nhìn chó cũng thâm tình. Tưởng Lâm Dữ mở miệng, dịu dàng cùng ôn nhu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại khí chàng chọc người tức chết, uy hiếp Lý Tổng. Tưởng Lâm Dữ đeo mắt kính lên, ngồi vào ghế văn phòng lớn, mở máy tính lên, lại đây. Tưởng Lâm Dữ lại đây là mang theo tình ám chỉ, hắn không ở bên ngoài nói. Đây là tín hiệu thời gian hai người bọn họ lên giường. Vì cái gì muốn ở văn phòng lại đây? Hắn có việc gì sao? Tôi còn có công việc. Giản Hề sở vi bất động. Tưởng Lâm Dữ lại đứng dậy. Giản Hề toàn thân đều tràn ngập kháng cự. Tưởng Tổng, cô cho rằng muốn làm gì? Tưởng Lâm Dữ tới chỗ Giản Hề, rút ra văn kiện cô ôm để trên bàn. Hắn dựa vào bàn làm việc, nắm lấy tay Giản Hề. Tưởng Lâm Dữ ngày thường không dỗ dành Giản Hề, cảm thấy không cần thiết. Giản Hề là cô gái rất thông minh, cô có thể tự điều chỉnh, nhưng hôm nay không giống. Tưởng Lâm Dữ ở phòng trà nhìn thấy Giản Hề, như trở lại 4 năm trước. Hắn nhận được điện thoại Giản Hề, chạy đến nơi đón được Giản Hề trong cơn mưa to. Một cô gái gầy yếu, thân hình đơn bạc, đôi mắt to đẹp tràn đầy mê mang, yếu ớt không chịu nổi một kích. Tưởng Lâm Dữ mấy năm nay tu thân dưỡng tính, làm bộ làm tịch học quân tử, rất ít khi nổi giận, cũng rất ít khi hành động đơn giản mà thô bạo giống thổ phỉ. Một khắc kia chính là không nhịn được, hắn thậm chí muốn giết chết Lý Ngọc Hải. Giản Hề là cái dạng người gì không quan trọng, cô có thể có tâm cơ hay không cũng không quan trọng. Giản Hề ở bên người hắn, là người của hắn, ai dám động chính là tìm chết. Tưởng Lâm Dữ cùng cô mười ngón tay đan sen, da thịt kề sát. Tưởng Lâm Dữ nắm chặt tay Giản Hề, kéo Giản Hề sát tới hắn, chân của cô bên trong chân của hắn. Cô nhấp môi dưới, Tưởng Lâm Dữ tháo mắt kính xuống đặt ở trên bàn làm việc. Tay cũng đi xuống, cuối cùng ngừng ở trên eo Giản Hề, khoảng cách vô cùng gần, tư thế vô cùng ái muội. Tưởng Lâm Dữ đây là ôm cô, còn đem cô ôm vào trong ngực. Bọn họ rất ít khi có tư thế ái muội như vậy. Ngoại trừ trên giường, hoa của tôi tươi như thế nào liền tươi như thế đó. Giọng nói Tưởng Lâm Dữ trầm ấm, ngữ điệu thong thả, hắn hơi nghiêng đầu đụng tới môi Giản Hề, muốn như thế nào liền làm như thế đó. Giản Hề nhìn hắn bao che khuyết điểm cùng mang thù không phân cao thấp. Không biết tương lai Giản Hề đắc tội hắn, có thể hay không bị hắn giết chết. Chu Minh Nhiên rốt cuộc có được hay không? Có thể hay không quản nam nhân này? Thật muốn nuôi cá, Chu Minh Nhiên không dựa vào được. Giản Hề muốn có đường lui mới. Dù sao cô không nghĩ lại làm cá trong áo cá của Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ hôm nay dùng chính là nước hoa nội địa của nhãn hiệu An Tức Hương. Yên tĩnh diện tích rộng lớn, mùi hương quanh quẩn ở trong không khí. Trước kia Giản Hề thực trầm mê Tưởng Lâm Dữ. Cô sẽ ở thời điểm làm bộ ôm thân hắn, trên thực tế nghe mùi hương trên người hắn, An Tức Hương ôn trầm, đối với Giản Hề là cám dỗ chí mạng, nhưng cũng là biểu hiện giả dối. An Tức Hương mùi hương là nước hoa, cũng không phải là bản thân Tưởng Lâm Dữ, như thế nào không đeo vòng cổ tôi đưa, không thích. Nụ hôn Tưởng Lâm Dữ rơi xuống trên môi cô, hôn thực nhẹ, hôn trong chốc lát hắn mới buông ra. Ôm Giản Hề, rút giấy lau tàn son trên môi, đổi son môi, Giản Hề thay đổi son kem hồng Armani, son kiểu mới, anh đưa vòng cổ quá quý trọng, không tiện đeo, tôi đưa lại cho anh, năm nay tôi chưa có sinh nhật, không cần quà sinh nhật. Giản Hề đẩy Tưởng Lâm Dữ ra, sợ hắn lại ăn tiếp, tiêu hao son môi cô lại không mang theo đồ trang điểm. Năm nay không bồi cô ăn sinh nhật, không cao hứng. Cùng tôi cáo kỉnh, ân, mắt đen Tưởng Lâm Dữ nhìn chằm chằm Giản Hề, tiếng nói trầm thấp, nghĩ muốn cái gì, nếu không phải Giản Hề có năng lực quản lý mạnh ý thức của bản thân. Có thể quản được biểu tình không vặn vẹo, cô hiện tại xem thường đến cái ót. Tưởng Lâm Dữ xác định là bồi nàng ăn sinh nhật. Tưởng Lâm Dữ lên giường có thể tìm người không thích hợp sao? Mắt mù tai điếc tâm mù cẩu đồ vật. Không phải, tôi không cần ăn sinh nhật, cũng không cần lễ vật. Giản Hề tận lực khả năng làm chính mình bình tĩnh, cũng làm Tưởng Lâm Dữ tin phục chính mình bình tĩnh. Thật sự, Tưởng Tổng, chúng ta có thể kết thúc loại quan hệ dị dạng này. Buổi tối tôi đặt nhà hàng, bổ sung sinh nhật cho cô. Tưởng Lâm Dữ vuốt nhẹ mái tóc Giản Hề, động tác vô cùng ôn nhu. Giản Hề thanh âm nghẹn trong cổ họng, biết rõ Tưởng Lâm Dữ đem cô làm thế thân, nhưng Tưởng Lâm Dữ ngẫu nhiên ôn nhu, cô vẫn là thực tham luyến. Chỉ có Tưởng Lâm Dữ ôm qua cô, Tưởng Lâm Dữ đem cô ôm vào trong lồng ngực, ngón cái đem lau vết son bên khóe môi cô. Son môi này cô tô lên rất xấu, cái nhãn hiệu gì kém như vậy, về sau không cần bôi, hương vị cũng không tốt. Đây là son kem, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng đến hương vị của hắn. Ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Son kem này tôi không thích. Tưởng Lâm Dữ xoa nhẹ mái tóc Giản Hề. Ngón tay vuốt ve đến tai Giản Hề. Nhẹ nhàng nhéo tai cô. Vòng cổ không thích mang liền ném đi. Sau đó tìm cái thích. Tưởng Tổng, chúng ta hình như có hiểu lầm. Tôi chỉ là không cần lễ vật quý trọng như vậy. Giản Hề sợ Tưởng Lâm Dữ oanh tạc lễ vật, cô muốn tách ra khỏi Tưởng Lâm Dữ, không nghĩ thiếu hắn nhiều như vậy, tôi ngày thường cũng không dùng đến, thực lãng phí, đồ vật là vật chết, giá trị là người định nghĩa, thích mới có giá trị, không thích liền không có bất luận có giá trị gì, cô là bởi vì tôi đưa mới cảm thấy quý trọng. Tưởng Lâm Dữ tạm dừng một chút, mới nói, thích tôi. Quý trọng chẳng lẽ không phải cân nhắc giá cả sao? Giản Hề nhanh chóng chột dạ áp xuống. Tìm được điểm logic, Tưởng Lâm Dữ logic vô cùng kỳ quái. Tưởng Lâm Dữ ánh mắt trầm xuống. Buông Giản Hề ra vòng trở về ngồi vào trên ghế. Hắn ngả người ra sau. Mở ngăn kéo đem một phần danh sách đưa cho Giản Hề. Việc tư dừng ở đây. Đem văn kiện này đưa cho phòng nhân sự. Giản Hề chết lặng tiếp nhận văn kiện. Mở ra nhìn danh sách điều động nhân sự, chủ yếu là bộ tài vụ. Tưởng Lâm Dữ nhanh như vậy đã làm xong, cô đem tư duy của mình từ hỗn độn nhanh chóng rút ra. Bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt, sổ sách Hoài Thành xác định là thứ 6 mới tra. Bộ tài vụ bộ tổng thanh tra Đồng Hành Châu tạm thời phụ trách công việc của Lý Ngọc Hải. Bộ tài vụ đưa một chủ quản khác lên vị trí tổng giám đốc bộ tài vụ. Từ Noãn không có thăng chức, Lý Ngọc Hải đâu, cảnh sát đã tham gia điều tra chi nhánh Hoài Thành. Trước khi vụ án kết thúc, những nhân viên liên quan cần tránh hiểm nghi, Lý Ngọc Hải tạm dừng chức vụ, hắn không về được. Giản Hề nháy mắt sáng tỏ, chuyện này tuyệt đối chu toàn, không phải là Tưởng Lâm Dữ ra mệnh lệnh mới bắt đầu hành động, mà là hành động rất sớm trước đó. Giản Hề cùng Từ Noãn đi Hoài Thành. Chỉ là đi ngang qua sân khấu, Tưởng Lâm Dữ người này tâm tư kín đáo, nghi kỵ đặc biệt nặng, làm việc lại tàn nhẫn. Giản Hề là đại tổng quản bên người cũng không biết kế hoạch của Tưởng Lâm Dữ. Hắn nắm giữ toàn cục, từ trên cao nhìn xuống xem biểu diễn. Giản Hề nghĩ chút mà sợ, lời nói vừa mới nói mà sai khả năng liền sẽ mất đi công việc. Giản Hề hướng Tưởng Lâm Dữ gật đầu. Thu hồi văn kiện xoay người hướng bên ngoài đi, trở lại văn phòng nhìn trên bàn để túi đóng gói của Xuân Viên. Giản Hề đem văn kiện để trên bàn. Lăng Ngôn, ai tới bàn làm việc của tôi? Buổi sáng là từ chủ quản bộ tài vụ tới đây. Tưởng Lâm Dữ sớm đã có kế hoạch, Từ Noãn hẳn là giao một tấm vé khiến Tưởng Lâm Dữ không hài lòng. Từ Noãn không có không gian để thăng chức. Giản Hề cũng nên ít cùng Từ Noãn lui tới. Giản Hề để tới trên mặt bàn Lăng Ngôn, nói, không cần tùy tiện đưa người vào phòng thư ký. Phòng thư ký cùng các bộ phận liên quan cần có một mối quan hệ tốt. Nhưng cũng phải cùng các bộ phận bảo trì khoảng cách. Trịnh Nghiêu chuyển giao rất nhiều tư liệu lại đây. Giản Hề vẫn luôn phân loại, Giữa trưa cũng không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm. Lăng Ngôn đem cơm trưa mang tới văn phòng, thuận tiện mang cho Giản Hề một hộp sữa bò. Tưởng tổng giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm, Giản Hề cất lại văn kiện, mang theo sữa bò cùng cơm đến khu nghỉ ngơi của văn phòng. Mang giúp tôi một ly nước ấm. Cảm ơn. Cách đóng gói hộp cô liền ngửi thấy hương vị cay của thịt xào rau. Nhà ăn ở thượng giữ đồ xào đầy ớt cay. Giản Hề rất ít ăn cay. Không đơn giản là loét. Dạ dày cô cũng không tốt. Mấy năm nay cơ hồ không chạm vào ớt cay. Cô rất ít khi bảo Lăng Ngôn mang cơm đến văn phòng. Lăng Ngôn cũng không biết cô ăn kiêng. Có phải hay không đi ra ngoài hẹn hò. Lăng Ngôn cầm một ly nước ấm để tới trước mặt Giản Hề. Ngồi đối diện mở ra một túi đồ ăn vặt nhai. Cô thật là tuổi trẻ không sợ, cũng không sợ béo, bao nhiêu đồ ăn vặt đều nhét hết vào trong miệng. Tưởng tổng thích là nam hay là nữ a, giống như chưa từng thấy qua anh ta yêu đương. Tưởng Lâm Dữ đi ra ngoài. Tưởng Lâm Dữ trừ bỏ bữa tiệc, rất ít khi giữa trưa ra khỏi công ty. Khả năng hẹn hò kia cũng khá lớn. Thật là sao Hải Vương? Tưởng tổng càng ngày càng soái. Cuộc họp buổi sáng hôm nay anh ấy hướng bên này nhìn thoáng qua. Tim em đập lên tới 180 nhịp, lại ở phòng thư ký. Em liền bị tai nạn lao động, mỗi ngày bị giá trị nhan sắc lão bản giết. Vậy ngày mai tôi giúp em soạn báo cáo, đem em điều đến bộ phận thị trường. Giản Hề mở sữa bò uống một ngụm trước mới ăn cơm. Bộ thị trường hứa tổng em nhất định cầm giữ được. Bộ thị trường hứa tổng mặt bị dỗ còn lùn. Xấu rõ ràng, lão đại, chị làm người đi. Lăng Ngôn cùng Giản Hề tuổi sấp xỉ. Cô gọi tên quen thuộc. Hề tỷ, chị yêu đương sao? Không có, hôm nay cái kia hộp kia tưởng tổng phát phúc lợi nhân viên. Giản Hề nhìn cô một cái. Em không có việc gì làm phải không? Thời gian nghỉ trưa, không phải làm, chúng ta là bằng hữu, có thể tùy tiện tâm sự. Lão đại, chị thích cái dạng nam nhân gì? Bên ngoài lời đồn rất nhiều nói Giản Hề dựa sắc thượng vị. Lăng Ngôn không quá tin, tuy rằng đích thực Giản Hề lớn lên xinh đẹp, có vốn sống, nhưng Lăng Ngôn cảm thấy Giản Hề đơn thuần dựa vào thực lực cá nhân đi đến hôm nay. Người khác liền phải 9981 ngày lên hot search. Giản Hề là 007, mỗi tuần 7 ngày mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ, lấy mạng làm việc, quan trọng nhất chính là này hai người ở bên nhau hợp tác cũng có hơn 4 năm. Trừ bỏ công việc, Lăng Ngôn chưa thấy qua bọn họ có ngầm liên hệ gì. Vẫn duy trì khoảng cách, trong sạch không thể trong sạch hơn, kém một chút nữa làm anh em kết nghĩa. Hình tượng của Giản Hề là ôn nhu văn nhã, là nam nhân có cảm giác an toàn. Ôn nhu, tính tình tốt, năng lực làm việc mạnh. Giản Hề tương đối thưởng thức người có năng lực làm việc mạnh. Cùng cô có chung đề tài. Nghĩ nghĩ, nói, mang mắt kính, thân cao 1m8 trở lên, cân nặng không cần vượt quá 150 cân. Một cân, 1/2 kg, vậy chẳng phải là tưởng tổng xinh đẹp như hoa của chúng ta sao? Như thế nào sẽ là Tưởng Lâm Dữ? Tưởng Lâm Dữ nơi nào ôn nhu? Giản Hề cắn phải một miếng ớt cựa gà, nháy mắt cay mặt đỏ tai hồng, nước mắt đều rơi ra, lập tức bưng nước lên uống một miệng to, ánh mắt liền đụng phải nam nhân ở cửa. Tưởng Lâm Dữ một tay dựa vào cánh cửa, một cái tay khác xách theo túi đóng gói của nhà ăn Giang Nam. Cách một khoảng thật sâu nhìn chăm chú vào Giản Hề, tác giả có lời muốn nói. Trước 100 đưa bao lì xì. Moa moa, cách chương.